Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Như vậy sao được? Say rượu lái xe là phạm luật đấy. Vậy anh gọi người lái hội. Dù sao em rảnh, cũng không sao. Em qua đó đón anh. Triệu Nam Thiên sửng sốt. Thần kinh khẩn trương nói. Em tới đây làm gì? Bỏ đi. Vậy anh gọi xem về nhà. Xe anh cứ để ở đây ngày mai quay lại lấy. Không đợi anh bước chân đi, giọng Tô Mục Tuyết đột nhiên trầm xuống. Sao thế? Anh có tật giật mình? Hay sợ em làm mất thể diện của anh? Triệu Nam Thiên cười hắc hắc. Xem em nói kia, anh chột dạ gì chứ? Tô Mục Tuyết dứt khoát nói. Vậy cũng đừng có nói nhảm. Chút nữa gửi địa chỉ cho y mồ. Triệu Nam Thiên gãi đầu. Lần trước em không phải nói rồi mà. Đưa người thân đến bữa tiệc của bạn học không phù hợp sao? Hơn nữa, chờ em qua đây, bọn anh đã sớm giải tán rồi. Em đổi ý có được không? Nói rồi cô cầm chiếc túi xách từ trên kệ. Các anh uống nữa chút nữa đi. Nếu em quá không nhìn thấy anh đợi đấy cho y mồ. Giống như một lời nhắc nhở. Đúng rồi, còn cô Dương Nhật Lê gì đó. Trước tiên đừng để cô ta đi, em muốn gặp. Lúc quay lại sắc mặt Triệu Nam Thiên có chút u ám. Vương Huy còn gọi, Nam Thiên, bảo anh uống chút rượu mà anh sao thế? Cao Thanh Hương cùng Dương Nhật Lê thận trọng nhìn nhau. Nam Thiên, thế nào rồi? Triệu Nam Thiên nói đúng sự thật. Tô Mục Tiết một lát nữa sẽ tới. Vu Chiến đang uống rượu nghe thấy lời này. Phun tất cả rượu trong miệng. Phụt ra ngoài, anh ta kéo Triệu Nam Thiên hỏi. Nam Thiên anh nói gì? Chị dâu muốn qua đây. Triệu Nam Thiên gật đầu. Vu Chiến sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô đến đây làm gì? Vương Huy vẫn không hiểu. Anh sao vậy? Đến thì đến. Vừa hay để cho tôi một lần gặp vợ Nam Thiên. Chẳng lẽ là một cọp cái sao? Vừa nói, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nam Thiên. Sao thế? Tên nhóc Nam Thiên anh không sợ trời không sợ đất. Vẫn là bị vợ quản nghiêm à? Triệu Nam Thiên không biết làm sao. Còn không phải do cái miệng thối của anh lúc nấy bị cô nghe. Vu Chiến luống cuống. Xong rồi, nhanh chóng rút lui thôi. Trốn mau. Triệu Nam Thiên tự mình rót một ly rượu. Được rồi, một lúc nữa nếu cô đến, phát hiện không người, vậy không phải rõ ràng tôi có tất giật mình à? Vu Chiến suy nghĩ cũng phải. Cũng đúng, vậy làm sao đấy Thanh Hương? Cô và Nhật Lê đi trước đi. Chúng ta ở lại đây đối phó, các cô ở lại dễ gây hiểu lầm. Dương Nhật Lê có chút mất hứng. Tôi không đi, tại sao tôi phải đi? Những cô gái khác cũng không hứng thú. Ai ya, Vu Chiến, anh có ý gì? Chính anh nói chúng tôi bình thường. Sẽ không khiến bạn gái Triệu Nam Thiên hiểu lầm đây đúng không? Cách chương.